Vô hạn thiên phú chi vị diện, chương 60, vô hạn pháp bảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thông tin mới, tiểu linh ngoài cách gọi là tiểu loli ra mình sẽ gọi nàng bằng tiểu nha đầu nữa nhé. Khi chiếc hộp được mở ra, một vật phẩm hình đôi cánh và một vật giống quyển sách được thu vào không gian chữ vật hệ thống, cùng với đó âm thanh quen thuộc của hệ thống. Chúc mừng ký chủ nhận được vô hạn pháp bảo cánh linh hồn và một quyển tiên cấp tự chọn công pháp. Tiểu loli khi thấy hai món quà mà Vũ Thiên nhận được, bản thân nàng phải hít lấy từng ngụm lớn không khí mới có thể giữ được sự bình tĩnh, vui mừng sắp không nói thành lời, lên tiếng giải thích. Vận khí của chủ nhân người có thể nói là nghịch thiên, ở chỉ số mắc linh hồn dực có thể nói là thứ có cấp bậc vượt qua tiên cấp, tiếp cận gần nhất với vô hạn công pháp mà ký chủ đang tu luyện. Khi trang bị cánh linh hồn, ngài được gia tăng thêm 39% sức sát thương và khả năng hấp thu sát thương, hơn nữa nó còn kèo theo hai hiệu ứng khác. May mắn hiệu ứng của pháp bảo sẽ cho ký chủ 25% xác suất xuất hiện sát thương hoàn hảo. Tấn công bỏ qua pháp bảo phòng ngự của đối phương, 5% xuất hiện sát thương chí mạng. Gây gấp đôi sát thương khi bất kỳ kỹ năng nào của chủ nhân đánh trúng đối thủ. Vô song hiệu ứng của pháp bảo sẽ cho ký chủ 5% xác suất xuất hiện kỹ năng loại bỏ toàn bộ phòng thủ của đối phương, hiệu ứng này sẽ được ngẫu nhiên kèm theo khi ký chủ thi triển kỹ năng. Dừng, chờ đợi tiểu linh nói xong, hắn đã hét lên ngăn tiểu loli nói tiếp, còn bản thân đã đưa ý thức vào không gian chữ vật của hệ thống ấn chọn trang bị pháp bảo cánh này rồi, như sau 5 giây vẫn không thấy thân thể mình mọc cánh ra từ chỗ nào và cũng không thấy gia tăng lên bất cứ thứ gì hết. Làm ký chủ như hắn không khỏi hét ầm lên, hệ thống tiểu loli các ngươi lừa gạt ta à, cái gì mà vô hạn pháp bảo, đã ân trang bị rồi có thấy cái gì đâu, còn cái gì mà hai hiệu ứng, tất cả chỉ là lừa gạt. Ngày bình thường Vũ Thiên sẽ không dễ kích động như vậy đâu, nhưng ai nhận được một thứ nghịch thiên như vậy, nhưng khi khoác lên người lại không thấy tác dụng gì, thử hỏi làm sao không tức giận cho được. Thấy vẻ mặt gấp như gà mái đòi ổ của ký chủ mình, tiểu loli không khỏi phát cười một trận to, rồi mới giải thích. Ký chủ phải kích hoạt thì mới sử dụng được pháp bảo này. Nói nhanh lên làm sao để kích hoạt nó, không ta bóp chết ngươi đó tiểu linh. Chỉ là nói đùa thôi nha. Vũ Thiên vừa la hét vừa dùng đôi tay của mình hướng về tiểu loli chộp tới, tiểu linh bay lòng vòng trốn lấy đôi tay của chủ nhân mình, trên miệng vẫn đang cười tươi nói ra những lời trêu tức hắn. Hi hi ha ha, tiểu linh không nói đó, tiểu linh không nói thì ngài làm sao nè. Đuổi bắt tiểu loli một hồi, Vũ Thiên mới phát hiện có điểm không đúng, bình thường nha đầu này, sẽ rất nhanh chóng giải thích mọi chuyện cho hắn xong, rồi lặn đi đâu mất tiêu, cũng rất ít khi chơi đùa cùng hắn, hôm nay là ngày gì vậy, làm sao nha đầu này đã biết treo khẩu vị của mình rồi, còn giỡn với ta nữa. Thấy điểm bất thường, là chủ nhân của nàng, Vũ Thiên lập tức lên tiếng hỏi. Tiểu loli hôm nay ngươi rất lạ nha, làm sao biết cùng ta nô đùa rồi, lúc trước ta muốn ngươi đùa cùng ta một lúc cũng không được mà. Giỡn một hồi tiểu linh cũng đã vui vẻ đủ rồi, tiểu nha đầu cười như hoa đáp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây chỉ là trừng phạt nhẹ cho cái tội mà chủ nhân không nghe tiểu linh nói hết mà đã vội vàng sử dụng rồi, lần sau là chủ nhân phải đuổi bắt tiểu linh cả ngày nha, khi nào bắt được tiểu linh mới nói cho người. Tiểu loli là thực thể do hệ thống huyễn hóa ra, trước đây hệ thống đẳng cấp còn thấp, năng lượng của tiểu linh không được đầy đủ, dù cho có muốn cũng không thể nào vui chơi cùng chủ nhân được, lúc trước mỗi lần cung cấp thông tin xong là tiểu linh phải trốn vào thân thể người hấp thu linh lực của người để phục hồi lại năng lượng đã tiêu hao, nhưng mà ký chủ người yên tâm đi, tiểu linh lấy linh lực của người rất ít, chỉ 1% mỗi ngày mà thôi. Bây giờ hệ thống thăng cấp, năng lượng của tiểu linh cũng được tăng lên rất nhiều, còn có thể tự động hấp thu linh lực trong đất trời để bổ sung cho bản thân, cho nên kể từ giờ tiểu loli của thể luôn luôn xuất hiện bên ngoài cùng ngài. Nghe xong Vũ Thiên cũng đã biết thêm về tình huống của tiểu linh, nhân lúc tiểu loli không chú ý, hắn dùng ngón cái và ngón trỏ của mình bắt lấy vòng eo của tiểu nha đầu, trên miệng nở một nụ cười đắc ý nói. Tóm được ngươi rồi, tiểu loli mau nói cho ta cách sử dụng pháp bảo cánh đi. Vũ Thiên đã thật sự rất muốn dùng thử món vô hạn pháp bảo này rồi, tiểu linh lúc này đang bị hắn tóm trong tay, tiểu nha đầu không ngừng dùng tứ chi của mình đạp vào tay hắn, đánh vào tay của chủ nhân mình, miệng thì không ngừng la ầm lên. Người ăn gian, ngài thật sự quá xấu rồi. Nhưng tất cả những gì tiểu nha đầu làm cũng giống như gãi ngứa cho Vũ Thiên, dùng hết mọi cách mà không được thả ra, tiểu loli bắt đầu chơi trò nước mắt cá sấu, chỉ thấy trên mi tiểu linh lúc này đã rưng rưng nước mắt, miệng thì không ngừng thút thít. Chủ nhân thật xấu, vậy mà bắt nạt người ta quá mức, hu hu hoa hoa. Thấy sắc mặt lúc này của tiểu loli lúc này, Vũ Thiên càng thêm khoái ý. Khóc đi a, diễn tiếp đi a, tiểu nha đầu tiếp tục nỉ non nói. Chủ nhân, người thả tiểu linh ra đi, chúng ta chơi lại, lần này người ăn gian chúng ta không tính có được không? Vũ Thiên tiếp tục cười đắc ý nói, không thả, khó khăn lắm mới bắt được tiểu nha đầu ngươi, không nói ra cách sử dụng của pháp bảo thì đừng mong. Tiểu Loli dùng hết mọi cách từ khóc lóc nài nỉ, van xin mà Vũ Thiên không chịu thả bản thân ra, tiểu nha đầu lúc này nghiêm mặt lại, trầm giọng nói. Chủ nhân người còn không thả tiểu linh ra nữa, sẽ phải đón nhận lấy thủ đoạn cuối cùng của tiểu Loli đó. Vũ Thiên cười khoái trá nói, còn thủ đoạn gì cứ đem ra hết đi, tiểu nha đầu ngươi không làm gì được ta đâu, hôm nay không nói ra là không được nha. Thấy trên mặt của chủ nhân luôn nở một nụ cười trêu tức mình, tiểu Loli quyết định thật nhanh, trong lòng thầm nghĩ lần này phải cho chủ nhân ném mùi đau khổ mới được, tiểu nha đầu để lộ ra hàm răng trắng như sữa của mình, mỗi cái răng của nàng chỉ to bằng đầu kim. Sau đó thật nhanh cắn vào ngón trỏ của Vũ Thiên, a, đau, đau, đau. Nhân vật chính của chúng ta lúc này không ngừng kêu la, tay thì lắc lắc liên tục để cho tiểu Loli nhã ra, hắn không hiểu tại sao tiểu linh lại có thể cắn được bản thân mình, phải biết Vũ Thiên được Long Tu công luyện thể, da thịt có thể nói là sánh ngang yêu thú cùng giai, phòng ngự kinh người, vậy mà mấy cái răng bé xíu của tiểu nha đầu lại có thể cắn rách da thịt hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, để chủ nhân mình chịu đau khổ khoảng 10 giây, lúc này tiểu nha đầu mới nhã ra, rồi lên tiếng nói. Đây là chút trừng phạt cho sự ăn gian của chủ nhân, có lần sau là tiểu Loli sẽ cắn chết người. Nói đùa, chủ nhân phải biết hàm răng của tiểu linh có khả năng loại bỏ phòng thủ nha. Hôm nay vui cũng đủ rồi, tiểu linh sẽ cho chủ nhân biết cách sử dụng pháp bảo, chỉ cần chủ nhân hô thầm trong lòng kích hoạt pháp bảo cánh là được. Tiểu Loli cũng nói cho ký chủ biết luôn, với tu vi hiện tại của người chỉ sử dụng được pháp bảo này 3 phút thôi nha. Vũ Thiên lúc này đã đợi không được nữa rồi, vội vàng làm theo những gì tiểu nha đầu hướng dẫn. Chỉ thấy lúc này từ giữa lưng nhân vật chính của chúng ta một đội cánh màu trắng tinh khiết xuất hiện, nó được kết từ vô số lông vũ của loài chim nào đó, trông lộng lẫy và oai phong vô cùng. Cái cánh này giống như Wing 2 của Class Pháp Sư trong game MU nhé, nếu mọi người cần hình ảnh chi tiết đúng như lời tiểu Loli nói, sau 180 giây, đôi cánh linh hồn này tan biến thành vô số điểm sáng chui lại vào người Vũ Thiên. Cách chương.